Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2014, góc truyện audio.com. Chúng ta đều nghe nói, Trương công tử nói, người mỗi lần đi đâu liền sẽ điểm hương ngọc cô nương, bất quá đúng là một mỹ nhân. Triệu công tử cảm xúc xấu hổ qua đi, hào phóng thừa nhận nói, đúng thì tính sao, ta cũng không giống như người nào đó, liền tay cô nương đều không cầm qua. Một bên cắn hạt dưa Trầm Mộc Bạch hơi có chút phiền muộn, không biết vì sao hỏa lại dẫn tới trên người mình. Cô mắt liếc đi qua, hừ cười nói, a, vậy người đáy mắt xanh đen cùng cái cô nương này có liên quan rồi. Mấy người sững sờ ồn ào cười to, bị ám phúng thận hư, Triệu công tử thẹn quá hóa giận, còn không phải bởi vì. Bởi vì cái gì, Trương công tử hiếu kỳ nói, Triệu công tử ấp úng, ánh mắt lại là không tự chủ được nhìn về phía tiểu công tử bên. Cảnh, âm thầm cắn răng, còn không phải bởi vì người này ngày ngày đến trong mộng bản thân, để cho hắn ta ăn ngủ không yên, thực sự là gặp quỷ. Được rồi, không cùng các ngươi nói, dù sao các ngươi cũng không hiểu. Trương công tử lung lay cây quạt, bất quá Ân Ngọc huynh còn sống thực sự là tốt, cái này trong kinh thành không ít cô nương vì gặp hắn một lần, đều muốn phá đầu óc. Đến nay, tới cửa cầu hôn, ít nhất phải xếp tới cửa thành. Mấy người nói lên việc này, say sưa ngon lành, ta còn nhớ rõ cái thiên kim vương gia kia vậy mà giả bộ như thư đồng, vì liền là nhìn Ân Ngọc huynh một chút, bị cha nhà nàng biết, giận ngất 3 ngày 3 đêm. Ta còn nhớ rõ có cái cô nương nói thẳng muốn gả cho Ân Ngọc huynh làm thiếp cũng cam tâm tình nguyện. Nói lên cái này Trầm Mộc Bạch liền đặc biệt phiền muộn, còn không phải bởi vì các ngươi, nếu không ta tháng ngày cần phải thảm như vậy sao? Thời điểm 2 năm trước trong thư viện không biết người nào vẽ một bức chân dung của cô, sau đó truyền khắp kinh thành. Trầm Mộc Bạch liền xem như đi trên đường, cũng có cô nương đi lên trực tiếp cầu ái. Dọa đến cô trực tiếp chạy trối chết, vô duyên vô cớ khiến người khác chê cười. Không phải vậy, một người trong đó lắc đầu lắc não, Ân Ngọc huynh, ngươi có biết ta có nhiều hâm mộ ngươi, nếu là có thể ta đều muốn theo ngươi đổi mặt. Công tử nhà họ Trương không khỏi cười tủm tỉm nói, Ân Ngọc huynh, gia muội mặc dù không khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là cái mỹ nhân hiếm thấy, xem ở phân thượng chúng ta quen biết không bằng. Không đợi Trương công tử nói xong, Ân Nhị công tử cùng Ân Tam công tử liền khí cấp bại phôi nói, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, tứ đệ tuổi còn nhỏ. Trương công tử hừ cười nói, dù sao Ân Ngọc huynh sớm muộn cũng phải thành thân, không bằng trước đem việc hôn nhân định ra, lại nói qua 2 năm Ân Ngọc huynh liền có thể thành gia. Ân Nhị công tử nghiến răng nghiến lợi, ngươi xem dung mạo ngươi khó coi như vậy, ai biết ngươi cái muội muội kia rốt cuộc như thế nào. Trương công tử, này này công kích thân người quá mức. Ân Tam công tử hừ một tiếng, ngươi cũng đừng quên Chiêu Dương công chúa. Trương công tử đột nhiên mất đi chủ đề. Ân Tam công tử mặc dù bất mãn nhắc chuyện Chiêu Dương, nhưng cầm cái này đi ra nhiều lần hữu dụng. Bất quá nói thực, bàn về dung mạo, Ân Ngọc huynh quả nhiên là người đệ nhất. Một người trong đó không khỏi bóp cổ tay, nếu là nữ tử chính là cô nương bên trong Bách Hoa lầu cũng không kịp vạn phần. Ân Nhị công tử nổi giận, ngươi dám lấy tứ đệ ta cùng những nữ tử kia so sánh, công tử này liền bị đuổi đến 4 phía tán loạn, cầu xin tha thứ không thôi. Những người khác mặc dù không thể phủ nhận, nhưng là không dám nhận mặt đồng ý, dù sao một bên còn có cái Ân Tam công tử nhìn chằm chằm, đành phải chê cười đem thoại đề rời ra chỗ khác. Trầm Mộc Bạch rất cảm thấy bất đắc dĩ, uống trà mặc cho bọn họ nháo, dù sao cũng không phải lần một lần hai. Lại phát giác được người bên cạnh nhìn chăm chú, nhịn không được quay người, kỳ quái nói, ngươi nhìn lấy ta làm gì? Cách chương,